tối cường thần thoại đế hoàng, chương 2194, côn bằng trùng sinh, 1, góc truyện audio.com, cần ta, côn bằng tâm thần bất định nói, đời trước của hắn dã tâm bừng bừng, nhưng ở Đại Tần Thiên Đình, hắn có dã tâm, nhưng thực lực quá yếu cũng không lật được trời. Nghe được Tần Quân cần hắn, hắn cấp tốc đoán được cơ duyên. Bệ hạ muốn đề bạt hắn, hắn cố gắng bình tĩnh tâm tình, chờ đợi Tần Quân an bài. Tần Quân trước vì hắn lựa chọn huyết mạch thích hợp. Côn bằng, có thể hóa cá hóa chim, ở hồng hoang là tồn tại cấp đại lão, tự nhiên phải phối hợp huyết mạch đỉnh cấp. Để nó tiến hóa thành đạo côn, đại đạo côn, không đủ, ít nhất cũng phải là hồng mông côn, nguyên vị diện côn. Gần đây hệ thống lại trở nên mạnh hơn một chút, dẫn đến trong thần thoại thương thành lại xuất hiện không ít bảo bối tốt. Tần Quân rất nhanh liền chọn chúng một loại huyết mạch, sơ nguyên thần côn, giá trị 69 vạn ức danh khí, đồng dạng có thể biến chim biến cá, cực kỳ tương tự côn bằng. Lúc này Tần Quân liền trợ giúp côn bằng dung hợp loại huyết mạch kia, côn bằng mừng rỡ như điên, thành thành thật thật tiếp nhận cải tạo. Tâm hắn bành trướng, đã bắt đầu huyễn tưởng đại sát tứ phương. Cùng lúc đó, lồng ngực của tổ nguyên thần tượng còn không ngừng phun ra sóng xung kích quét sạch hết thảy, dẫn đến tổ nguyên thần tượng bắt đầu trải rộng vết rách, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Bàn cổ cùng đế đình chi chủ như trước ở trong đế đình giới đại chiến, cho dù là Tần Quân cũng rất khó phân rõ tình hình chiến đấu. Mặc dù cảnh giới của đế đình chi chủ cao hơn bàn cổ, nhưng Tần Quân tràn ngập lòng tin với bàn cổ. Bàn cổ chưa từng bại qua, cũng không lâu lắm, một đạo khí tức từ bốn phương tám hướng chạy đến, chính là các đại đế hoàng giả của đế đình, bọn hắn cảm nhận được La Dương mộ vực truyền đến uy áp, trong nháy mắt liền hiểu đế đình gặp nạn, nhao nhao đến đây trợ giúp. Nơi đó có người, bất hủ thần niệm đại đế, mọi người cùng nhau xông lên, hắn khẳng định là địch nhân, trước giết hắn, miễn cho cường giả khủng bố bên trong đi ra. Nhất định phải phong tỏa cửa vào, nếu không nguyên vị diện sẽ gặp nạn. Các đại đế hoàng giả nghị luận ầm ĩ, đang khi nói chuyện trực tiếp đánh tới hai người Tần Quân. Côn bằng đang dung hợp huyết mạch của sơ nguyên thần côn kém chút dọa tiểu trong quần, những uy áp này để hắn có loại cảm giác hít thở không thông, may mắn bên cạnh có Tần Quân, trải qua Tần Quân giảng đạo, hồng mông sinh linh đều xem Tần Quân là tồn tại mạnh nhất, bao quát côn bằng ở bên trong. Ánh mắt Tần Quân ngưng tụ, ngàn vạn thiên đế phân thân xuất động. Đối phó một đám lâu la, 1000 vạn phân thân là đủ. Ở dưới côn bằng nghẹn họng nhìn chân chối, không đến 3 cái hô hấp, các đại đế hoàng giả đột kích đều vẫn lạc, ngay cả vô số mộ địa của La Dương mộ vực cũng bị đánh nát, cốt phiến bay khắp nơi. Đây là lần thứ nhất côn bằng trực quan nhìn Tần Quân chiến đấu. Quá mạnh, vượt qua tưởng tượng của hắn, còn có loại thần thông phân thân kia, côn bằng không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, phân thân cũng cường đại như vậy, bản tôn sẽ mạnh cỡ nào. Đừng phân tâm, cố gắng cảm thụ đi. Thanh âm của Tần Quân truyền vào trong tai hắn, dọa đến toàn thân hắn giật mình, vội vàng quay đầu nhắm mắt chuyên tâm trải nghiệm huyết mạch mới cường đại. Đại chiến còn đang tiếp tục, Tần Quân kiên nhẫn chờ đợi. Góc truyện audio.com, 2 ngày sau, chiến đấu còn chưa kết thúc. Ở dưới nhàm chán, Tần Quân bắt đầu cường hóa côn bằng đã thành công dung hợp huyết mạch sơ nguyên thần côn. Để côn bằng chuyển thừa không gian đại đạo, lại hồng mông độ kiếp cực hạn tạo hóa từ trung giác tỉnh. Tần Quân ở trong lòng phân phó nói, mặc dù độ trung thành của côn bằng đã đạt tới 90, nhưng Tần Quân không yên lòng, cho nên lưu lại một tay. Không gian đại đạo cũng không phải không gian đại đạo của nguyên vị diện thứ 8. Trong thần thoại hệ thống tuyển đại đạo truyền thừa đã có vài chục cái, chỉ là không gian đại đạo liền có 2 cái, liệt diễm đại đạo có 3 cái, có thể thấy được đại đạo không có tính duy nhất. Côn bằng lấy tốc độ nhanh chứ danh, nên phải chú trọng điểm này. Tốc độ cực hạn là xuyên toa không gian. Cho nên không gian đại đạo cũng là đại đạo truyền thừa thích hợp côn bằng nhất. 10 giây đồng hồ vội vàng đi qua. Đinh, côn bằng thành công truyền thừa không gian đại đạo. Đinh, côn bằng thành công hồng mông độ kiếp. Đinh, côn bằng thành công cực hạn tạo hóa. Cách chương.